Bất diệt thần vương, chương 233, đâm chúng ta cột sống a, góc truyện audio.com. Thanh Kinh, ngoài thành Tử Gia quân đại doanh, Điền Chân rút về trong đại doanh. Điền trưởng lão, ngươi đi a, ngươi tại sao không đi Thanh Kinh a? Ngươi xuất thủ, giúp ta đem vương gia đệ tử nhổ tận gốc là được rồi a, dạng này kéo lấy. Ta bên này rất lúng túng. Một người mặc tử sắc long bào nam tử nói ra. Điền Chân nhìn một chút màu tím kia long bào nam tử, sắc mặt một trận phức tạp. Lúc đầu này tông chủ cháu trai tìm tới bản thân, mời mình hỗ trợ. Mình đương thời nghĩ đến nhất tiễn song điêu, thuận tiện thu thập vương khả, liền một tiếng đáp ứng. Nhưng hiện tại, làm sao bây giờ? Tử thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, ta còn muốn tra một ít chuyện. Điền Chân an ủi, ai, Tử Bất Phàm cô tổ không để ý tới ta. Hiện tại chỉ có thể mời Tử Trọng Sơn bá tổ giúp ta. Bá tổ không để ý tới ta. Điền Chân, ngươi nói muốn giúp ta, có thể nhất định giúp ta chiếm lấy thiên hạ a? Tử sắc long bào nam tử lo lắng nói. Yên tâm, yên tâm. Điền Chân an ủi, không phải yên tâm vấn đề. Mấu chốt, ta mang 2 vạn đại quân đến đây, lương thảo còn không có tiếp tế, chống đỡ không được bao lâu a? Long bào nam tử nôn nóng nói. Tốt rồi, ta sẽ rất nhanh xử lý tốt. Ngươi trước trấn an các tướng sĩ a, ta cái này còn có chút việc. Điền Chân khuyên nhủ, long bào nam tử chỉ có thể gật đầu một cái. Đi ra lều lớn, đại trướng còn có một số Kim Ô Tông đệ tử. Các ngươi nhìn thấy không? Điền Chân nhìn về phía mấy cái Kim Ô Tông đệ tử. Thấy cái gì? Đám người hiếu kỳ nói. Các ngươi không thấy được. Ma Tôn a, Điền Chân cau mày nói. Chấm, cái gì? Ma Tôn, mấy cái Kim Ô Tông đệ tử biến sắc. Các ngươi lặng lẽ đi Thanh Kinh, tìm Thanh Kinh chính đạo đệ tử tìm hiểu một chút, có phải hay không Ma Tôn đến Thanh Kinh Vương Cung? Điền Chân phân phó nói. Một đám Kim Ô Tông đệ tử nhíu nhíu mày, muốn nói muốn dừng lại. Thế nào? Điền Chân nghi ngờ nói. Điền trưởng lão, chúng ta bây giờ nào còn có mặt mũi mặt đi Thanh Kinh a? Một cái Kim Ô Tông đệ tử sắc mặt khó coi nói. Ý tứ gì? Điền Chân cau mày nói. Vương Khả lần trước ở Thanh Kinh đã cứu chúng ta một nhóm sư huynh muội, việc này đã huyên náo thiên hạ đều biết. Ngươi bây giờ để cho chúng ta ở chỗ này khó xử Vương Khả, cái này để người ta đâm chúng ta cột xương sống a? Đúng vậy a. Mấy lần này Tử thiếu gia xuất binh công thành, ngươi để cho chúng ta cưỡi hạc làm bạn, cảnh cáo xâm phạm tiên môn đệ tử, cái này truyền đi, nói chúng ta ân đền oán trả a? Đúng vậy a, hơi quá đáng a. Tử thiếu gia bản thân không bản sự, chúng ta không cần thiết như vậy ủng hộ. Ngài nếu là cùng Vương Khả có ân oán, các ngươi tự mình giải quyết a, dạng này mang lên Kim Ô Tông, ta Kim Ô Tông sẽ không ngóc đầu lên được làm người a. Chấm chấm, chúng Kim Ô Tông đệ tử một trận oán trách. Điền Chân sắc mặt một hắc. Ta là trưởng lão, vẫn là Vương Khả là trưởng lão a? Ta liền để cho các ngươi bàn bạc việc nhỏ, làm cái gì phải tội ác tày trời? Ai nói chúng ta ân đền oán trả? Hắn Vương Khả là tà ma, chúng ta ứng phó tà ma, các ngươi còn có oán khí, đổi một người cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt Vương Khả không giống nhau. Một cái Kim Ô Tông đệ tử nói ra. Có cái gì không đồng dạng? Điền Chân trợn mắt nói. Vương Khả là tà ma, nhưng hắn là chúng ta chính đạo đánh vào ma giáo nằm vùng a. Hiện tại bao nhiêu tông môn chính đạo đệ tử vụng trộm đều đang đồn Vương huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, không tiếc sinh mạng cứu ta chính đạo đệ tử, mỗi ngày quần nhau trong ma giáo, cửu tử nhất sinh. Nếu ai dám ở sau lưng quở trách Vương huynh đệ, bọn họ liền cùng ai không xong. Điền trưởng lão, ngươi đây cũng không phải là ở sau lưng của hắn quở trách hắn, ngươi đây là ở sau lưng của hắn đâm đao a. Đám kia chính đạo đệ tử nếu là biết rõ ngụm nước đều sẽ đưa ngươi chết chìm a, chính là Vương Khả không thể đụng vào a, Điền trưởng lão, thu tay lại a, chúng ta làm không qua hắn. Một đám người quở trách, nghe Điền Chân sắc mặt đen kịt, cái gì gọi làm không qua hắn? Hắn tính là thứ gì? Hắn liền một cái tà ma, các ngươi chớ bị hắn lừa gạt, ta Đường Đường Kim Ô Tông trưởng lão, còn phải xem sắc mặt hắn hay sao? Điền Chân tức giận nói, chúng Kim Ô Tông đệ tử vô cùng khó xử. Điền Chân sắc mặt một hắc, để cho các ngươi làm cái gì? Liền đi làm cái gì? Có chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm. Chúng Kim Ô Tông đệ tử một trận không tình nguyện gật đầu một cái. Đợi tất cả Kim Ô Tông đệ tử được an bài ra ngoài, Điền Chân lại là một người sắc mặt khó coi nhìn phía xa Thanh Kinh phương hướng. Mẹ nó, bắt Vương Khả đơn độc tâm sự, làm sao khó khăn như vậy đâu? Điền Chân biểu tình phiền muộn. Lần thứ ba, cái này đã lần thứ ba, vì cái gì sẽ dạng này? Thanh Kinh trong vương cung là ma tôn sao? Vương Khả có đảm lượng để cho người ta giả mạo ma tôn sao? Mặc dù Điền Chân đối Trương Chính Đạo giả mạo ma tôn đã rất hoài nghi, nhưng vẫn như cũ không dám mạo hiểm như vậy, sửng sốt không dám bay vào bên trong Thanh Kinh. Tiếp xuống mấy ngày, Điền Chân cũng liền đến phụ cận núi cao trên đỉnh, rất xa nhìn ra xa Vương Khả. Ngày đầu tiên, Điền Chân liền lại nhìn thấy Vương Khả. Liền thấy, bên trong Thanh Kinh, có một cái trong thành hồ nhỏ. Vương Khả mang theo một cái mỹ nữ. Chính là Điền Chân trước đây không lâu ở Long Tiên Trấn bên ngoài thấy mỹ nữ kia. Đang tại trong hồ chèo thuyền du ngoạn. Cười cười nói nói. Ngày thứ hai, Điền Chân nhìn thấy Vương Khả mang theo mỹ nữ kia đi một cái đại thảo bãi thả diều. Ngày thứ ba, Điền Chân xa xa nhìn thấy Vương Khả mang theo mỹ nữ kia đi trên chợ đi mua quần áo, còn mua một cái châm cài đầu. Ngày thứ tư, Điền Chân nhìn thấy Vương Khả mang theo mỹ nữ kia chơi bóng đá. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi còn có tâm tư đi chơi? Điền Chân trừng mắt trong tức giận. Thế nhưng, Điền Chân không dám đi Thanh Kinh, thì có thể làm gì? Mãi mới chờ đến lúc đến Kim Ô Tông đệ tử bẩm báo. Thế nào, các ngươi đi vương cung dò xét sao? Có phải hay không ma tôn? Điền Chân mong đợi nói. Mấy cái Kim Ô Tông đệ tử sắc mặt khó coi. Một người trong đó nói, chúng ta không dám vào đi. Vì sao? Điền Chân trợn mắt nói. Mấy cái Kim Ô Tông đệ tử mặt đen lên không nói gì. Chính ngươi đều dọa không dám đi Thanh Kinh vương cung, còn muốn chúng ta đi chịu chết. Chúng ta mới không đi. Điền Chân tựa như cũng nhìn ra điểm ấy, lập tức thở sâu. Cái kia cha ra cái gì tới rồi sao? Ách, một chút chú Thanh Kinh ma giáo đệ tử, mỗi lúc trời tối đều đi vương cung, chúng ta cũng không tiện thăm dò thêm. Một cái Kim Ô Tông đệ tử nói ra, ma giáo đệ tử vào vương cung, chẳng lẽ hướng đi ma tôn bẩm báo sự tình? Điền Chân biến sắc, chúng ta cũng không biết. Mấy cái Kim Ô Tông đệ tử lắc đầu. Vậy, các ngươi không dám tiến vào, có hay không đi tìm cái khác chú Thanh Kinh chính đạo đệ tử, mời bọn họ giúp chúng ta tìm hiểu một lần? Điền Chân hỏi. Chúng ta đi tìm, nhưng là, bọn họ đều không để ý chúng ta. Chấm, một cái Kim Ô Tông đệ tử nói ra. Vì sao? Điền Chân trợn mắt nói. Bọn họ nói chúng ta lấy oán trả ơn, không biết xấu hổ, hổ thẹn cùng chúng ta làm bạn, đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử nói ra. Điền Chân mặt đen lên. Cái kia Vương Khả là tà ma, bọn họ giữ gìn cái giám a, không có cách nào. Đóng quân Thanh Kinh chính đạo đệ tử, bọn hắn đại sư huynh vừa mới bị Vương Khả từ Ma Long Đảo cứu ra, chính là bồi ngài cùng đi Ma Long Đảo giết Sắc Dục Thiên. Bọn họ nói, người hại chính bọn họ sư huynh đệ chết mấy cái, mà Vương Khả lại cứu bọn hắn đại sư huynh, Bọn họ nếu như giúp ngươi đi đối phó Vương Khả, về sau không mặt mũi về tông môn. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử nói ra, ta không phải cho các ngươi một chút tiền, dùng để chuẩn bị sao? Trước kia mua tin tức, đều là như vậy à, Điền Chân buồn bực nói. Tiền bị bọn họ ném ra cửa, nói đây là bẩn thỉu lòng dạ hiểm độc tiền. Bọn họ là không thể nào thu, sợ giơ tay của mình. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử nói ra, Điền Chân lập tức mặt đen lên, kém chút khí bối đi qua. Mẹ nó, lão tử cho các ngươi đưa tiền, mua chút tin tức, các ngươi cũng không chịu. Trước kia không phải thu ta mua tin tức tiền, trước kia không gặp các ngươi ghét bỏ tiền bẩn sao? Hiện tại làm sao chê? Điền trưởng lão, nếu không, chính ngài đi xem một chút đi. Một cái Kim Ô Tông đệ tử nói ra. Đúng vậy a, chúng ta không mặt mũi lại đi a, ngài nguyên anh cảnh. Coi như có vấn đề gì, chạy trốn cũng không có vấn đề a, lại một cái Kim Ô Tông đệ tử khuyên nhủ. Điền Chân, đám này Kim Ô Tông đệ tử xem như không trông cậy nổi. Bản thân đi, Điền Chân xoắn suýt hai ngày, cuối cùng thở sâu hạ ngoan tâm, chuẩn bị tự mình đi Thanh Kinh Vương cung tìm hiểu một phen. Nhưng, vào thời khắc này, lại có yêu thiêu thân xuất hiện, lại nhìn thấy, từ cái này một ngày bắt đầu, từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng về Thanh Kinh tụ đến. Vương huynh đệ, chúng ta tới. Triệu Tứ cái thứ nhất mang theo một đám kim đan cảnh đến. Triệu Tứ huynh đệ, ha ha ha, các người tới sớm như vậy a, cảm tạ chư vị cổ động. Vương Khả đi ra ngoài đón. Ha ha ha, phải, Vương huynh đệ mời, tại sao có thể không đến? Triệu Tứ cái thứ nhất hô. Sư đệ, người thế tục thân nhân muốn lên ngôi làm vua. Tốt, người yên tâm, về sau ta Thiên Lang Tông nhất định sẽ phù hộ. Thiết Lưu Vân cười to nói cũng đến đây. Sư huynh, mời vào bên trong. Vương Khả mời nói. Vương huynh đệ, chúng ta tới. Lại là một cái tông môn chính đạo đệ tử đến đây. Ha ha ha, mọi người tới sớm, chúng ta trước họp gặp. Cái này đến cái khác khách nhân được thỉnh mời tới. Điền Chân đứng ở ngoài thành đại doanh, trầm mặc tốt một đoạn thời gian. Đây coi là cái gì? Vương Khả đã mời trên trăm vị kim đan cảnh cường giả đến. Cái này muốn làm gì? Ta cái này còn muốn ứng phó Vương Khả đây. Ta còn muốn cùng hắn đơn độc tâm sự đây. Vì sao khó khăn như vậy đâu? Không chỉ có các đại tiên môn đệ tử lục tục đến đây, mà Đại Thanh Vương Triều, các đại thành trì trúc thần cũng liên liên tục tục đến Thanh Kinh. Thanh Kinh đại môn mở rộng, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Cái này khiến cách đó không xa, lẻ loi trơ trọi Từ Gia quân đại doanh, lộ ra hết sức cô tịch, tăng thêm lại có cạn lương thực nỗi khổ. Trong lúc nhất thời, quân doanh đều muốn bất ngờ làm phản. Điền trưởng lão, chúng ta lúc nào lại công thành a? Thuộc hạ của ta nhóm sắp không chịu nổi a. Từ Sắc Long bào nam tử lo lắng tìm tới Điền Chân. Điền Chân sắc mặt một trận khó coi. Cái này Vương Khả, làm sao lại không đem chúng ta coi ra gì đâu? Người vẫn muốn bắt đầu lễ lên ngôi. Hai vạn đại quân ở ngoài thành, các ngươi nhìn không thấy sao? Nơi xa, bên trong Thanh Kinh Vương Khả, vẫn thật là làm không nhìn thấy. Trong thành một mảnh vui mừng hớn hở. Trên cổng thành, Vương Khả mời chính đạo tiên môn đại lượng kim đan cảnh đệ tử lên thành lâu du ngoạn. Thuận tiện đứng ở trên thành lầu đối Kim Ô Tông đệ tử vị trí đại doanh một trận chỉ trỏ. Chúng chính đạo tiên môn đệ tử, nguyên một đám mặc dù vui mừng hớn hở, nhưng nhìn đám này Kim Ô Tông đệ tử, đều lộ ra khinh thường. Thậm chí có người cách không phun ra ngụm nước. Nhìn nơi đây Kim Ô Tông đệ tử càng thêm không mặt mũi thấy người. Điền trưởng lão, nếu không, coi như hết. Kim Ô Tông đệ tử tiến đến không ngừng khuyên Điền Chân. Điền Chân, PS. Canh thứ nhất, cách chương.